Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445. Tặng phẩm, anh, có lẽ là Tô Dật Dương động tác biên độ thoáng có chút lớn. Ngủ say Vân Uyển Nghi phát ra một tiếng tựa như mèo con một loại thanh âm. Thật dài lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Lập tức có chút tức giận nhìn xem Tô Dật Dương. Sáng sớm ngươi liền không trung thực. Móng heo lớn bàn tay heo ăn mặn. Vân Uyển Nghi có chút bất mãn nói lầm bầm. Chống lại Vân Uyển Nghi cái kia hai tựa như hắc diệu thạch một loại lộng lẫy hai con ngươi. Tô Dật Dương chê cười thu tay lại. Bất quá thu sau khi trở về. Hắn tỉ mỉ ngẫm lại. Không đúng a. Ta mò được là bản thân bạn gái, cũng không phải mò được khác bạn gái người. Ta chột dạ cọng lông a. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương lẽ thẳng khí hùng lại đem để tay trở về. Chỉ bất quá lần này ôm chính là Vân Uyển Nghi vòng eo. Căng thẳng, tinh tế, mềm nhẵn eo thon nhỏ, lệnh Tô Dật Dương nội tâm có chút rung động. Đối với Vân Uyển Nghi cái trán hôn khẩu, Tô Dật Dương rất là ôn nhu nói, Uyển Nhi, năm mới vui sướng nha. Cảm thụ lấy Tô Dật Dương cái kia nóng bỏng mà tràn ngập tình yêu ánh mắt. Vân Uyển Nghi nội tâm tràn đầy đều là hạnh phúc. Thân thể hướng về Tô Dật Dương mặt kia dựa dựa, rúc vào Tô Dật Dương to lớn lồng ngực bên trên. A Dương, năm mới vui sướng tương đương, cái này hình như là hai người cùng một chỗ qua cái thứ nhất giao thừa. Hai năm trước Vân Uyển Nghi mỗi lần đều là sớm về nhà. Mà Tô Dật Dương tại phía xa Ma Đô cũng không thấy được Vân Uyển Nghi. Tuy rằng Tô Dật Dương đợi chút nữa muốn bay quay về Ma Đô, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hai người lúc này vuốt ve an ủi cùng hạnh phúc. Hai người ở trên giường đơn thuần dựa sát vào nhau biết. Nửa giờ sau đều nhanh tới gần giữa trưa. Hai người mới từ trên giường đứng lên, Vân Uyển Nghi khoác lên áo ngủ, cởi bỏ bàn chân nhỏ vui vẻ chạy đến phòng trong phòng khách. Sau đó lại mang theo hai cái túi vui vẻ chạy về tới. Nông, đây là ta mua cho ngươi áo lông, như cũ là cùng nhau khoản tình lữ áo lông. Ngươi phải mặc a hát, Vân Uyển Nghi tựa như hiến vật quý giống như theo trong túi áo lấy ra hai kiện. Áo lông. Trên mặt tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Tô Dật Dương đem áo lông tiếp tới đây. Phát hiện áo lông đã bị Vân Uyển Nghi tắm một lần. Có thể trực tiếp xuyên. Hắn không nói gì. Trực tiếp dùng hành động đáp lại Vân Uyển Nghi. Rất nhanh đem áo lông mặc trên người. Phối hợp lấy bạch sắc đặt cơ sở áo lót. Còn có màu xanh trắng nước rửa gió quần jean. Chỉnh thể hiển lộ hết sức tốt nhìn. Rất vừa người, nhà của chúng ta Uyển Nhi ánh mắt trước sau như một tốt. Tô Dật Dương không chút nào keo kiệt hắn. Khen ngợi, Vân Uyển Nghi nghe vậy. Nụ cười nhất thời càng ngọt vài phần. Chính nàng cũng rất nhanh cầm quần áo thay xong. Sau đó bị kích động kéo lấy Tô Dật Dương đến rơi xuống đất trước gương mặt chụp ảnh. Ken két chụp hơn mấy chục tấm hình mới cảm thấy mỹ mãn. Hai người chụp ảnh thời gian, Tô Dật Dương vừa vặn kêu sớm một chút cũng đưa đến. Hai người ăn xong bữa sáng sau, thu thập xong đồ vật liền xuống lầu trả phòng. Theo khách sạn Hilton Trung đi ra, một cỗ đen kịt sắc chạy băng băng lớn gờ dùng xa quang đèn hoảng hai cái bọn họ. Chỉ thấy chạy băng băng lớn gờ bên trong ngồi lên người. Chính là Tô Dật Dương rất lâu không thấy Vân Văn Long. Cũng chính là Vân Uyển Nghi tam ca, Tô Dật Dương tương lai tiện nghi cậu nhỏ ca. Đi thôi, ta nhường tam ca đưa ngươi đi sân bay. Sau đó ta liền cùng hắn trực tiếp về nhà. Vân Uyển Nghi cười đùa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời như vậy, tức giận trừng mắt Vân Uyển Nghi. Được a, Vân Uyển Nghi ngươi lớn lên bản lĩnh a, cư nhiên học được qua loa ta. Nhìn tới. Vừa rồi ngươi cái mông nhỏ vẫn không đau. Cuối cùng những lời này Tô Dật Dương chính là tại Vân Uyển Nghi bên tai nói. phía trước tại khách sạn, hai người đều nói tốt. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi đưa về nhà, sau đó hắn lại đi sân bay. Trên lầu thời gian Vân Uyển Nghi biểu hiện rất nghe lời nhu thuận. Nguyên lai kỳ thật là sớm có dự mưu. Nghe được Tô Dật Dương lại muốn cảm thấy thẹn giọt đánh nàng cái mông. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ, làm nũng nói, hôm nay là giao thừa, thuê xe rất khó, tam ca của ta hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để cho hắn đưa tiễn ngươi chứ, ngươi cái này gọi là tiền trảm hậu tấu hiểu đi. Tô Dật Dương bất đắc dĩ nói, tam ca đều đến, cũng không thể nhường tam ca một chuyến tay không đi. Vậy là sao? Hì hì, Vân Uyển Nghi ôm Tô Dật Dương cánh tay. Hai người bước đi hướng cách đó không xa chạy băng băng lớn gờ. Ngồi vào đứng sau, Dật Dương, đã lâu không gặp a. Vân Văn Long đối với Tô Dật Dương rất là thân thiện hô. Tô Dật Dương cười đáp, xác thực rất dài thời gian không nhìn thấy. Tam ca gần nhất rất tốt. Vân Văn Long một bên lái xe một bên đáp. Nắm Dật Dương phúc. Năm trước tam ca của ngươi ta thế nhưng mà trôi qua tương đương tiêu sái. Quả thật tốt không thể tốt hơn. Ha ha, với tư cách là cá heo phát sóng trực tiếp sáng lập người đầu tư. Vân Văn Long chiếm giữ 7,5% cổ phần. Lúc trước đầu 20 triệu. Hiện tại liền là người khác ra 100 triệu đô la Mỹ mua trong tay hắn cổ phần. Hắn đều tuyệt sẽ không bán. 20 triệu hoa tệ, 100 triệu đô la Mỹ, ngắn ngủi một năm thời gian tương đương với lật 30 lần. Vân Văn Long quả thực là kiếm lời lật, nói là kiếm lớn đặc biệt kiếm lời đều không chút nào quá đáng. Mà gần nhất Âm Dung cùng cá heo phát sóng trực tiếp cường cường liên hợp. Dẫn đến cá heo phát sóng trực tiếp giá trị thị trường lần nữa tăng vọt rất nhiều. Có thể nói tương lai vô hạn quang minh, tiếp tục dâng lên tiềm lực to lớn. Bởi vì chuyện này, từ trước đến nay chung quy mắng hắn lão cha. Gần nhất đoạn này thời gian đều rất ít mắng hắn, thậm chí còn biết ngẫu nhiên đối với hắn tiến hành khen ngợi. Cái này tại trước kia là có 102, đồng thời. Lúc trước bị hắn mang vào cá heo phát sóng trực tiếp nhập cổ phần những cái kia các bằng hữu đều đối với hắn rất là cảm tạ, làm hắn tại trong vòng quyền nói chuyện tăng lên thẳng tắp. Mơ hồ có chút trong vòng dê đầu đàn cảm giác, cái này tất cả cải biến, đều là Tô Dật Dương mang cho hắn, mà Tô Dật Dương tuổi còn trẻ liền sáng tạo thật lớn như thế thành tích. Lại đối Vân Uyển Nghi tâm thủy chung không thay đổi. Đối Vân Uyển Nghi thủy chung che chở có thêm. Lúc này lệnh Vân Văn Long đối Tô Dật Dương ấn tượng tốt hơn. Có thể nói đối với Tô Dật Dương trở thành hắn em rể. Hắn là 100 cái đồng ý. Tam ca của ta gần nhất nhưng nhẹ nhàng. 20 triệu Ferrari nói mua liền mua. Hào khí lắm. Vân Uyển Nghi hừ hừ nói. Vân Văn Long xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhẹ trừng mắt Vân Uyển Nghi. Người cái này không có lương tâm tiểu ni tử. Người ca ca ta mua xe. Ta lẽ nào không có nhớ kỹ ngươi sao? Mua cho ngươi vòng ngọc ngươi lẽ nào quên? Ngươi còn nói sao? Vân Văn Long không đề cập tới cái này mảnh vụn hoàn hảo. Nhấc lên cái này mảnh vụn Vân Uyển Nghi liền tới khí. Bực. Người cái kia rõ ràng liền là mua xe đưa tặng, còn gạt ta nói là tại Myanmar phỉ thúy hố mua lạnh loại phỉ thúy. Ta nguyên bản thật vui vẻ, ngay tại bằng hữu trong vòng phơi nắng, kết quả trực tiếp bị bằng hữu của ta cho vạch trần. Người biết ta lúc ấy có nhiều lúng túng đi. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, càng nói càng khí, bực, khục khục. Vân Văn Long mặt già đỏ lên, ho khan hai tiếng, chúng ta lướt qua cái đề tài này, tiếp theo chủ đề ha ha, tiếp theo chủ đề, Tô Dật Dương ở bên cạnh nhìn xem Vân Uyển Nghi cùng Vân Văn Long hai cái này oan gia huynh muội, cảm giác rất là thú vị, cứ như vậy, tại hoan thanh tiểu ngữ chung, Tô Tô Dật Dương rất nhanh bị Vân Văn Long đưa đến sân bay. Tại cùng Vân Uyển Nghi liên tiếp mười mấy cái sao sao tách tách sau. Tô Dật Dương bước lên bay trở về Ma Đô chuyến bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,